Nhân sinh hung hãn, chương 221, cảm giác không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất xa liền thấy cha ở dưới lầu hút thuốc. Lâm Phàm khoát tay. Ba, Lâm Phụ nhìn thấy nhi tử đến rồi. Trên mặt tươi cười, sau đó lên trước cầm cái dương. Có mệt hay không? Lâm Phàm lắc đầu. Không mệt, bất quá ba, người thuốc lá này được giới một giới. Này hút thuốc có hại cho sức khỏe. Lâm Phụ bóp tắt cuống thuốc lá ném vào thùng rác. Tình cờ đánh. Nhanh lên đi. Mẹ ngươi đang chuẩn bị cơm nước. Sẽ chờ ngươi đã trở về. Sau khi lên lầu, Vương Minh Dương xuất hiện ở đây cái tiểu khu. Sau đó đi tới thang máy trước. Nhìn một chút thang máy đến mấy lầu dừng lại. Sau đó nở nụ cười. Đã đem mục tiêu triệt để tra đúng. Sau đó nhìn đồng hồ, trực tiếp gọi điện thoại cho Hứa Tử Nhạc, ăn chung cái cơm, chính mình người vợ liền ở Trung Châu đóng kịch đây. Lần này lại đây, một là tập hợp Lâm Phàm ra mắt náo nhiệt này. Hai là tới xem một chút vợ của mình. Đây nếu là ở đoàn kịch bị người khi dễ, chính mình cũng tốt báo thù a, đương nhiên này là không có khả năng phát sinh. Trong nhà, mẹ ta đã trở về. Lâm Phàm đem hành lý thả ở trong phòng khách, sau đó đi tới nhà bếp. Lâm mẫu, nhanh đi phòng khách với người ba cố gắng ngồi, để cho người ba cho ngươi xem một chút cô nương kia bức ảnh. Đợi lát nữa cơm nước là có thể làm xong. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, mẹ, ta cảm giác ta còn trẻ, không cần vội vã như vậy. Cái gì còn trẻ? Ngươi nhìn chung quanh một chút nhà ai so với chúng ta ra muộn. Liền nói nhân gia lão Lý. Nhi tử 22 tuổi liền kết hôn rồi. Hiện tại liền đứa nhỏ đều có. Còn có thể không vội. Lâm mẫu nói rằng. Được rồi. Ta đi trước cùng ba tán gẫu một chút. Đều như vậy. Mình còn có thể nói cái gì? Phòng khách. Ngươi xem một chút hình này. Ta và mẹ của ngươi đều thấy. Cảm giác cũng thực không tồi. Người cho là thế nào? Lâm Phụ lấy điện thoại di động ra. Điểm mở bức ảnh. Lâm Phàm nhìn một chút bức ảnh. Đích thật là không sai. Bất quá cái này cùng chính mình không quan hệ nhiều lắm a. Lần này trở về chính là thoát cái hố. Chính mình còn trẻ sớm như vậy kết hôn làm gì? Đến ngày đó nói sau đi. Lâm Phàm không thèm để ý nói rằng. Lâm Phụ nhìn bức ảnh gật đầu nói. Ta với ngươi mẹ đều cảm giác không sai. Ngươi ngày mai lên tinh thần đến. Cố gắng trang phục một hồi. Chỉ muốn thành công. Ta với ngươi mẹ phải chuẩn bị cho ngươi một hồi kết hôn rồi. Lâm Phàm thở dài. Này thật gấp a, xem ra là muốn xử lý. Cũng không lâu lắm. Mẹ âm thanh truyền đến. Đều đến bưng thức ăn. Chuyện này chúng ta ở trên bàn cơm cố gắng tán gẫu. Lâm Phàm đi vào nhà bếp, đem món ăn đều bưng ra ngoài. Trên bàn cơm, ăn nhiều một chút, những thứ này đều là ngươi thích ăn. Cái này ở bên ngoài cũng không trong nhà thoải mái. Cũng không ai nấu cơm cho ngươi. Nhìn, đều hơi gầy. Lâm mẫu nói rằng, Lâm Phàm ăn quen thuộc cơm nước. Nhìn một chút chính mình. Không có đi. Ta gần nhất mập mấy cân. Ở Thượng Hải thế nào? Còn quen thuộc chứ? Y theo ta nhìn a, hay là trở về đến tốt nhất? Ngươi nhìn, này Trung Châu cũng là thành phố lớn. So với Thượng Hải cũng không thể kém được. Ngươi nói này đi ra ngoài bị tội kia làm gì chứ? Lâm mẫu cảm giảm đứng lên. Lâm Phàm nói rằng, mẹ, cũng không thể nghĩ như vậy. Ta đều ở nơi này sinh sống mười mấy 20 năm. Bất kể nói thế nào, cũng tính ra đi xem một chút là không. Lâm Phụ gật gật đầu. Ta tán thành con trai thuyết pháp. Lâm mẫu lườm hắn một cái. Ngươi ăn cơm của ngươi đi. Nhi tử đã trở về. Liền hướng nhi tử, có phải là lại muốn làm gì? Lâm Phàm nhìn thấy cha bị mẹ xông tới. Nhất thời vui vẻ lên. Mẹ! Người luôn nói cha ta làm gì a, cha ngươi người này không nói không được. Đúng rồi, ở Thượng Hải thế nào? Người nói mở tiệm mi, Mặt tiền cửa hàng sức sống vẫn được chứ? Lâm Mẫu quan tâm hỏi. Lâm Phàm gật gật đầu. Vẫn được, mỗi thiên thu vào đều cũng không tệ lắm. Cố gắng nỗ lực, lúc còn trẻ liền muốn phấn đấu. Không phải vậy đến già rồi. Muốn phấn đấu nhưng là liều bất động. Lâm phụ giáo dục nói. Ba, ta biết, ta khẳng định được phấn đấu a, các ngươi cứ yên tâm đi. Bất quá mẹ, này chân tướng thân a, kỳ thực ta không quá nghĩ. Lâm Phàm thật vẫn không muốn ra mắt, cảm giác việc này liền không chắc chắn. Lâm Mẫu, không được, nhất định phải ra mắt, đều theo người ta hẹn xong. Cái nào có thể cho ngươi làm bừa, đợi lát nữa cơm nước xong, để cho ngươi ba dẫn ngươi đi mua mấy bộ quần áo. Nhất định phải cố gắng trang phục một hồi. Ấn tượng đầu tiên quan trọng nhất, không thể qua loa, người nói cha ngươi, theo người ta lão Lý so ra tỉ thí thế nào, nhân ra lão Lý so với cha ngươi đều bàn nhỏ tuổi. Hiện tại cháu đều có, cha ngươi đến bây giờ chưa từng được ôm, ngươi nói còn có thể không vội sao, huống hồ nhân lúc chúng ta tuổi trẻ, còn có thể cho ngươi chia sẻ, ngươi nói chờ chúng ta già rồi. Nơi nào còn có tinh lực mang cho ngươi hài tử. Mồ hôi, Lâm Phàm cũng không biết nói gì. Mẹ, nhân gia Lý Thúc gia nhi tử là kết hôn sớm. Ta khi đó còn chưa phải là ở lên đại học sao? Lâm Mẫu nói, thì ra là vì vậy dáng vẻ. Chúng ta mới không thể kéo. Nhất định phải mau chóng. Này một cái không thành công. Chúng ta không sợ. Ba mẹ còn cho ngươi tiếp tục xem xét, sau đó liền thường thường trở lại thăm một chút. Cũng không tin lớn như vậy Trung Châu không tìm được một cái thích hợp con ta. Hắn đã bị mẹ động lực cho chấn kinh rồi. Đây là không tìm được thích hợp. Thề không bỏ qua a, cha ngươi cho ngươi xem bức ảnh thế nào. Vẫn được chứ, nhân gia cô nương này không sai. Bằng cấp cao, dáng dấp cũng đẹp đẽ. Điều kiện gia đình cũng không tệ. Hơn nữa nhân gia cha mẹ a cũng muốn tìm một bổn địa, không muốn tìm vùng khác. Nếu như nhân gia khuê nữ với ngươi đầu mắt duyên, chuyện này liền quyết định. Lâm Mẫu nói rằng, Lâm Phàm ăn món ăn. Mẹ, ngươi để người ta nói tốt như vậy, nhân gia còn chưa chắc chắn coi trọng ta đâu a. Lâm Mẫu cầu nhau. Còn không lọt mắt đây. Chỉ cần ngươi nỗ lực, sẽ không có không lọt mắt thuyết pháp này. Huống hồ coi như không lọt mắt, sợ cái gì, ra mắt cái nào có một lần liền có thể thành công. Ta và cha ngươi còn phải tiếp tục cho ngươi tìm, bảo đảm tìm một ngươi xem trên nhân gia. Nhân gia lại để ý ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Phàm cũng là biết, chuyện này là không chạy khỏi. Nếu là không đi, còn thật có thể đem mẹ cho ép. Thật muốn ép, tự mình nghĩ lại đi Thượng Hải có thể khó khăn. Bất quá xem đi, này ra mắt khẳng định thành công không được. Chính mình cho tự xem tay văn. Nhân duyên này a còn chưa tới đây. Sớm đây, vì lẽ đó lần này ra mắt, đại đa số sẽ không thành công. Vì lẽ đó Lâm Phàm trong lòng cũng không gấp. Liền làm hoàn thành mẹ một cái tâm nguyện được rồi. Sau khi cơm nước xong, Lâm Phàm muốn bang mẹ tắm một cái bát gì gì đó, nhưng là trực tiếp bị mẹ đánh ra ngoài, để cha mang chính mình đi ra ngoài mua bộ quần áo. Lâm ba nói rằng, nhi tử, lần này ngươi được cố lên, sau này thời gian dài lắm, chúng ta trước tiên phát hiện vật phẩm lụm, đem kết hôn, ở đến đứa bé, sau đó liền không ai quản ngươi. Ngươi muốn đi đâu phát triển phải đi cái nào phát triển. Hài tử để ta và mẹ của ngươi mang theo. Lâm Phàm nhìn cha, tại sao ta cảm giác, các ngươi đây không phải là vì để ta sớm một chút kết hôn, mà là muốn sớm một chút ôm đứa nhỏ đây. Lâm ba tằng hắng một cái. Đừng có đoán mò, ta với ngươi mẹ làm sao có khả năng loại nghĩ gì này, đương nhiên là muốn ngươi tìm một chút kết hôn. Để cho chúng ta an tâm a. Ngươi nói này không kết hôn thì không phải là đại nhân, chúng ta trong lòng cũng không yên tâm đối với Được rồi, hắn xem như là tin lời này. Thế nhưng luôn cảm giác này bên trong muốn ôm đứa trẻ, ý nghĩ càng to lớn hơn đây. Cách chương.